Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Sơn Cốc. Đường Tiếu cuống quýt đem trên đất lửa tắt diệt, sau đó đem chiến xa thu hồi không gian chữ vật. Có thể không bị phát hiện tốt nhất không bị phát hiện. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đường Tiếu cho thiết thủ nháy mắt ra dấu. Hai người lập tức thu liễm khí tức trốn đến bên cạnh trên cây. Đồng thời ra hiệu Behemoth thú đem bọn hắn dọa đi liền tốt. Behemoth thú chút bỏ cơ giáp, đứng trong bóng đêm, tựa như một cái kẻ săn thú. Chỉ chốc lát quả nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Vừa mới rõ ràng nghe đến bên này có âm thanh. Trong bóng tối có người nói. Đêm, yên tĩnh. Đêm hôm khuya khoát ở chỗ này nói lời mặc dù khoảng cách xa nhưng nghe lại là phá lệ rõ ràng. Ngươi có nghe lầm hay không? Mấy ngày nay huấn luyện đem ngươi bức điên rồi đi. Một người trong đó cười nói. Ta làm sao lại nghe lầm? Bên này rõ ràng có âm thanh. Cái kia, đó là cái gì? Đột nhiên, người kia chỉ vào trong bóng tối hai cái phát sáng con mắt nói. Một người khác nghe xong lời này lập tức mở ra tiện tay sinh vật đèn. Một hồi lâu, Behemoth thú cái này quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Đi mau, người kia cũng không ngốc. Lập tức lui về phía sau. Hai người trong nháy mắt lui ra ngoài vài trăm mét. Có thể thấy được thực lực mạnh. Đường Tiếu trên tàng cây nhìn xem. Bởi vì con mắt có thể nhìn ban đêm nguyên nhân rất rõ ràng liền nhìn ra hai người mặc cùng tướng. Mạo, hai người kia hoảng sợ là người áo trắng, làm sao người áo trắng trong túi đều là. Nhìn hai người lui ra ngoài vài trăm mét Behemoth thú không có hành động thiếu suy nghĩ mà là gầm. Thét một tiếng, nơi này là địa phương nào? Quay đầu Đường Tiếu hỏi nói. Không rõ ràng, dựa theo trên bản đồ nói nơi này chính là hộ quốc dãy núi. Thiết thủ lắc đầu, không nói ra cái gì tin tức hữu dụng. Không được. Ta mau mau đến xem. Đường Tiếu nói xong ra hiệu thiết thủ đều chờ đợi mình. Mình thì là thu liễm khí tức lặng lẽ hướng hai cái người áo trắng đi theo. Đi nhanh đi. Chúng ta phải nhiệm vụ là không khiến người ta tiếp cận. Xem ra cái kia man thú cũng không ý định động thủ. Chúng ta đi mở liền là. Bên trong một cái người áo trắng nói. Một cái khác người áo trắng gật gật đầu, nói cũng đúng. Coi như đánh chúng ta không nhất định đánh thắng được. Nói xong hai người dập tắt sinh vật đèn đi. Tới trong bóng tối. Đường Tiếu khóe miệng liệt lên một cái đường cong dưới chân đạp trên cửu cung huyễn bước đi theo. Bởi vì bá quyết có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức. Lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như cường giả cấp 9 cũng khó có thể nhìn ra hắn thực lực. Chân thật, chung quanh là rừng rậm. Về phần núi chỉ có một ít đỉnh núi mà thôi. Hai cái người áo trắng trong rừng đi dạo, mắt nhìn lên bầu trời nháy lên ngân bạch sắc. Hai cái người áo trắng rốt cục đi tới một cái cửa vào sơn cốc. Sơn cốc này cực kỳ ẩn nấp, chung quanh đều là cao lớn lùm cây. Lùm cây bên trong liền là đại thụ che trời, mà tiến vào sơn cốc môn chỉ có một cái miệng nhỏ. Miễn cưỡng cao hơn 2m 1m 5 rộng tả hữu. Hai cái người áo trắng lắc lắc ung dung đi vào. Chẳng lẽ nơi này chính là người áo trắng tại vùng núi này bên trong hang ổ? Thật đúng là ẩn nấp. Đường Tiếu nghĩ thầm, vốn nghĩ đi theo vào. Nhưng bên ngoài lại có hai cái người áo trắng trấn giữ. Với lại thực lực đều không kém. Nhìn người áo trắng đi vào. Mình khẳng định là không vào được. Đành phải tại vây quanh chung quanh nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đột phá khẩu đi vào. Nhưng tìm nửa ngày cái gì đều không tìm được. Sơn cốc này chung quanh tựa như là bị đặc thù cải tạo qua vô cùng cao. Tựa như là một cái vòng tròn trụ. Phía dưới là lùm cây. Phía trên tất cả đều là nham thạch nếu như dám leo đi lên khẳng định trước tiên bị phát hiện. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng sáng. Mình cũng liền càng nguy hiểm Đường Tiếu có chút lo lắng. Nguyên bảo, quét hình bốn phía một cái nhìn xem có cái gì phát hiện. Đường Tiếu ra lệnh, mình trốn ở một chỗ trong bụi cỏ nhìn xem sơn cốc cổng. Quét hình bên trong, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở tại. Đường Tiếu trong đầu vang lên, quét hình hoàn tất. Căn cứ phân tích phụ cận năng lượng tinh thạch, năng lượng hoạt động đặc biệt sinh động. Càng đến gần Sơn Cốc càng là nồng đậm. Đọc đến cái này trong đầu tư liệu, Đường Tiếu trong lòng vui mừng, nói cách khác bên trong rất có thể là một mảnh năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Nói cách khác đây là Elan đế quốc năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Sau đó bị người áo trắng chiếm lĩnh. Nghĩ đến cái này, Đường Tiếu có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như có thể đem tòa này khoáng mạch cướp đi lời nói. Một khi thành công chẳng những có thể tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa còn có thể trình độ nhất định kiềm chế chúa tể. Đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện. Mình bây giờ có chúa cứu thế số 1. Thiết thủ dựa vào vũ khí cùng cơ giáp có thể độc chiến cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ. Tăng thêm Behemoth thú coi như đối diện có 4 vị chiến sĩ cấp 9 cũng không sợ chút nào. Với lại người áo trắng đối người khác mà nói có lẽ là vô địch tồn tại. Mà ở trong mắt mình lại khác. Đơn giản liền là trăm ngàn chỗ hở. So với nhân loại cao thủ những này, người áo trắng ngược lại là càng dễ đối phó một chút. Nói làm liền làm. Đi. Đường Tiếu thở nhẹ một tiếng, hướng tối hôm qua vị trí tiến đến. Bảy quai tám quấn rốt cục trở lại tại chỗ. Thiết thủ chính lo lắng chặn lấy bước chân. Behemoth thú cũng có chút bất an tại cào vỏ cây. Đều tới. Đường Tiếu từ sau cây hiện ra thân hình. Mới mở miệng, một người một thú đều là vui mừng lập tức chạy tới. Thiếu gia, người cũng không nói làm gì liền đi. Ta đang muốn đi tìm ngươi cái nào. Thiết thủ lộ ra phi thường lo lắng. Bất quá bây giờ buông lỏng không ít. Tìm ta, ta không sao, chúng ta trước tiên nói chính sự. Đường Tiếu một mặt nghiêm túc. Thiết thủ cũng đi theo nghiêm túc. Ta phát hiện một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Ngay ở phía trước, bây giờ bị người áo trắng chiếm lĩnh. Muốn hay không đoạt lại? Đường Tiếu hỏi. Thiết thủ nhướng mày, người áo trắng thực lực không tầm thường. Ta cùng Behemoth thú ngược lại là không có vấn đề. Thiếu gia ngài, thiết thủ do dự, ta không sao, mỗi cái sát chiêu làm sao đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại liền đi. Đường Tiếu cười nhạt một tiếng không để ý chút nào. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, thiết thủ biết nói. Mình thiếu gia này đó là vô cùng thông minh. Xưa nay sẽ không đi làm một ít chuyện không có ý nghĩa. Đã dám nói ra miệng liền nhất định có nắm chắc. Lúc này thiết thủ gật gật đầu. Cũng xác thực không có gì tốt do dự. Có thể tưởng tượng một chút. Ánh sáng một cái Behemoth thú liền có thể đánh mấy cái. Đây là không tại mặc cơ giáp tình huống dưới. Nếu là mặc cơ giáp lời nói có thể đánh càng nhiều. Liền xem như Đường Tiếu không động thủ. Thiết thủ cũng có nắm chắc cùng Behemoth thú đứng ở thế bất bại. Một phương diện bởi vì Behemoth thú. Một phương diện khác là bởi vì Đường Tiếu cho hắn băng hỏa chiến giáp cùng không cho phép đầu. Bạc quá cường đại, cái này mới là ta thiết thủ. Đi, hắn cởi mở cười một tiếng. Bay thẳng đến Sơn Cốc môn chạy tới. Behemoth thú cùng thiết thủ lập tức đuổi theo. Có là bảy quai tám quấn. Hai người một thú núp ở Sơn Cốc cửa chính xa xa trong bụi cỏ. Bởi vì Behemoth thú thân thể quá to lớn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Phía trước liền là, Đường Tiếu chỉ cái kia không lớn môn nói. Thiết thủ gật gật đầu, thủ vệ rất xâm nghiêm. Muốn ta nói chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Thiếu gia ngươi tại giữ cửa muốn trốn tới người trọng thương ngươi đem bọn hắn xử lý. Thiết thủ kế, hoạch nói, lời này đừng nói như vậy. Nửa câu đầu ta đồng ý, trực tiếp đánh vào đi. Nửa câu sau ta nhưng không đồng ý. Cái gì gọi là ta thủ tại cửa ra vào? Chuyện đánh nhau có thể ít ta sao? Hắn bĩu môi nói. Thế nhưng là, thiết thủ một trận xấu hổ. Hai người nói chuyện ở giữa liền thấy tại Sơn Cốc phía nam vậy mà xuất hiện một đội người mà. Canh, ba, hơi trễ thật có lỗi. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.